Nhất phẩm tu tiên, tác giả, Bất Phóng Tâm Du Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 259, gây hoạc tới. Ba cái thuyền viên tiểu thuyết, nhất phẩm tu tiên tác giả, không yên lòng bánh quẩy, ta từng tại Bạch Thủy Lang pha trộn 130 năm, là một thuyền viên tuyệt đối đầy đủ, bình thường hàng hải Đông Tây. Ta cũng có thể đảm nhiệm. Nam nhân cười cười, không có chính diện trả lời Tần Dương vấn đề. Ngươi nghe nói qua, thông minh quá sẽ bị thông minh hại a. Tần Dương nụ cười thu lại, ánh mắt cũng biến thành lạnh lẽo. Mình đúng tìm đến thuyền viên. Đầu tiên cần, không phải năng lực cùng thực lực, mà có thể khống chế được nổi thuyền viên. Hoàn toàn người không quen thuộc. Hơn nữa còn là phòng giam bên trong người. Tần Dương cũng không cho rằng có người có thể lần thứ nhất gặp mặt liền cúi đầu liền bái, trung thành tuyệt đối. Coi như thật sự có loại này có năng lực có thực lực, lại rất dễ dàng xác định trung tâm người. U Linh Đảo sẽ không đem người nhốt tại nơi này lãng phí nhân tài. Trước mắt cái này tự nghĩ người thông minh, trong lời nói đều ở biểu hiện mình giá trị cùng thông minh kính mặt hàng. Tần Dương cũng không cho rằng mình có thể hoàn toàn khống chế được nổi. Ở chỗ này, hắn chỉ còn lại một hơi, kéo dài hơi tàn, nhưng rời đi nhà tù, hắn khôi phục thực lực, sẽ làm thế nào? Ai cũng không thể xác định. Tần Dương thở dài trong lòng. Đáng tiếc, U Linh Hào hoàn toàn chính xác. Cần một các phương diện năng lực đều tương đối mạnh thuyền viên đến diễn chính, xử lý các loại thượng vàng hạ cám chuyện. Nhưng trước mắt người này, hắn muốn đem nói chuyện tiết tấu nắm ở trong tay, Tần Dương liền không thể dùng hắn. Tần Dương quay người nhìn Hắc Bì răng trắng tiểu thí hài. Nuôi cơm, ngươi đi theo ta hỗn, có vấn đề à? Tiểu thí hài nhãn tình sáng lên, hút trượt một chút, không ngừng chảy xuống nước bọt, lau miệng, có thể ăn no à? Thử một chút lại nói. Tần Dương có chút rũ cụp lấy mí mắt, cười vui vẻ, tương đối mà nói, hắn vẫn là thích Hắc Bì này tiểu côn lôn nô. Trước kia nghe được đúng nghe nói qua, đây là lần thứ nhất trông thấy mà thôi. Côn lôn nô, chính là đại doanh thần chiêu mặt Tây Nam một chủng tộc. Sinh ở vùng đất nghèo nàn, hoàn cảnh ác liệt hay thay đổi, cái chủng tộc này da dày thịt béo, sau trưởng thành, lực lớn vô cùng, nghe nói rất nhiều năm trước, thực lực thấp thể tu, địa vị rất thấp, phần lớn là làm khổ lực sống, thẳng đến về sau thể tu cường giả xuất hiện lớp lớp, thể tu địa vị biến cao, mà lại phát hiện côn luân nô. Khổ lực sống liền có lựa chọn tốt hơn, khí lực lớn, thực lực không yếu, lại thêm đầu óc tương đối đơn giản, buôn bán côn luân nô người người môi giới, thích nhất chính là loại này, một chút đặc thù quặng mỏ bên trong, đối với côn luân nô đơn giản ai đến cũng không có cự tuyệt. Có bao nhiêu muốn bao nhiêu, mà trước mắt tiểu côn luân nô này, 10 phần có một tia thượng cổ thao thiết huyết mạch. Chỉ huyết mạch này có thể là truyền lại từ một đầu có được thượng cổ thao thiết huyết mạch hậu duệ. Huyết mạch không mạnh, nhưng đến tiểu côn lôn nô nơi này lại hiện ra. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, cửa nhà lao mở rộng. Tần Dương đối tiểu côn lôn nô phất phất tay, buông tay ra tiến công. Để cho ta nhìn xem thực lực của ngươi, đánh bại ngươi có thể ăn no à? Tiểu côn lôn nô không có mạo muội ra, mà hỏi trước một câu. Có thể, một chữ vừa dứt, chỉ thấy một đạo hắc ảnh hiện lên. Tốc độ của hắn rất nhanh, mà lại tại loại này mờ tối địa phương, trời sinh tựa như đúng dung nhập trong đó. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại trước mặt Tần Dương. Bành, Tần Dương vươn tay, lòng bàn tay chống đỡ nắm đấm tiểu côn lôn nô. Từng đạo khí lãng, từ quyền trưởng đụng vào nhau địa phương nổ tung. Trong mắt tiểu côn lôn nô hiện ra một tia chấn kinh. Sau đó có chút thất lạc một lần nữa đi trở về phòng giam bên trong. ta đánh không lại ngươi. Không tệ, nuôi cơm không có vấn đề. Chẳng qua nếu là ngươi thật sự có một tia thượng cổ thao thiết huyết mạch, khả năng ngươi vĩnh viễn cũng cảm giác không thấy no bụng. Chờ cảm giác được no bụng, chính là ngươi cho ăn bể bụng thời điểm. Tần Dương rất hài lòng. Tiểu côn lôn nô toàn bằng lực lượng của thân thể, vậy mà liền có thể so với thai nguyên kỳ thể tu. Nhưng mà này còn đúng trạng thái hư nhược. Chủ yếu nhất, tiểu thí hài tâm tư đơn thuần, tiềm lực cũng không tệ. Dùng để làm việc tuyệt đối là một tay hảo thủ, làm một thuyền viên là tuyệt đối đầy đủ. Đi, ngươi có thể rời đi nhà tù. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là U Linh Hào thuyền viên. Tiểu côn lôn nô một mặt không hiểu, không rõ vì cái gì hắn thua. Tần Dương còn để hắn rời đi. Nuôi cơm, ân, làm việc, liền quản cơm, tốt. Tiểu côn lôn nô không ngừng hút trượt nước bọt. Ngươi tại nơi này chờ lấy, mà trách đối diện phòng giam bên trong. Cái kia cái chán trích chữ nam nhân, lẳng lặng nhìn một màn này, xem như minh bạch, Tần Dương vì cái gì bỗng nhiên không để ý tới hắn. Tần Dương mình tiếp tục hướng xuống đi, càng là hướng phía dưới, trọng lực càng mạnh, nguyên bản định đi xem một chút viên kia xà thủ. Đáng tiếc xà thủ tại 8 tầng nhà tù tầng dưới chót nhất. Tần Dương chỉ đi đến tầng thứ 5, liền không còn cách nào đi tiếp thôi. Trấn áp lực lượng càng ngày càng mạnh, tại tầng thứ 5 đều có loại bước đi liên tục khó khăn cảm giác. Nghĩ nghĩ, Tần Dương từ tầng thứ 4, mang theo một đầu bị trói gắt gao ba đầu chư yêu rời đi. Về tới tầng thứ 2, phòng giam bên trong nam nhân bỗng nhiên mở miệng. Nếu ta từ một thuyền viên làm lên, am hiểu hàng hải thuật, hiểu đe vần chữ ghi chép, đối với trong tử hải sinh vật, còn có rất nhiều truyền thuyết, đều có chỗ hiểu rõ, nhất là đối với đại hoang nam bộ ven bờ hải vực hiểu rõ nhất. Không đủ, Tần Dương nghiêng qua, hắn một chút, ta chỉ muốn rời đi nhà tù mà thôi. Đợi đến có một ngày, ta muốn rời đi, ngươi không thể ngăn cản ta. Nhưng trước lúc này, ta sẽ làm tốt chuyện ta nên làm. 1000 năm, 300 năm, nam nhân nói rất kiên định. Được, Tần Dương gật đầu, sảng khoái đáp ứng xuống. Mở ra nói, làm một cái giao dịch, dù sao cũng so đi đoán tốt. 300 năm, Tần Dương suy nghĩ một chút. Chính mình cái này thuyền trưởng, đoán chừng không đảm đương nổi 300 năm lâu như vậy. 300 năm, đã vượt ra khỏi tam nguyên tu sĩ thọ nguyên cực hạn. Cho dù hiện tại hắn sinh cơ sôi trào mãnh liệt, viễn siêu bình thường tu sĩ, nhưng 300 năm, nếu còn không có tiến giai thần hải, hắn cũng đã đi vào già, khí huyết bắt đầu suy kiệt, tiềm lực sụt giảm. Nếu 300 năm bên trong, tìm không thấy táng biển bí điển, hay là tìm tới thay thế kinh điển tu hành, cùng tìm pháp môn tu hành, tự đoạn tiền đồ, lại kéo dài hơi tàn mấy trăm năm, còn không bằng chết sớm bớt lo. Dù sao lâu như vậy cũng không tìm tới thích hợp, chỉ có thể là phế đi, còn không bằng thành thành thật thật tìm nữ nhân kết hôn sinh con. Chờ lấy thọ hết chết già vào cái ngày đó. Tên của ngươi, ta đúng bị trục xuất tội nhân, không có họ cũng không có tên, gọi Đao Ba. Đao Ba sờ sờ mặt bên trên Đao Ba, dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tần Dương. Tần Dương suy nghĩ khẽ động, mở ra cửa nhà lao, đem Đao Ba phóng ra. Nhưng mà Tần Dương dễ dàng như vậy đáp ứng Đào Bà, nhưng dù sao có một loại cảm giác không chân thật. Người cứ như vậy tùy tiện đáp ứng, người không hỏi trước kia ta chuyện, ta quản ngươi trước kia là ai. Ta muốn chỉ có năng lực, lại có thể thành thành thật thật làm việc thuyền viên. Ta tha cho ngươi một cái mạng, để ngươi ra, ngươi làm cho ta 300 năm sống, về sau thanh toán xong. Tần Dương nói, nhe răng cười một tiếng, đem tiểu hắc bì cũng phóng xuất. Về phần ngươi muốn làm cái gì yêu thiêu thân, có thể thử một chút. ta sẽ không cho cơ hội thứ hai. Đào Bà há to miệng, lúng ta lúng túng nửa ngày nói không ra lời. Cuối cùng cười khổ một tiếng, này lại mới hoàn toàn minh bạch. Hắn là thật tự cho là thông minh. Hắn để ý chuyện, Tần Dương cái này mới thuyền trưởng, hoàn toàn không thèm để ý. Tốt, thuyền trưởng, 300 năm bên trong, ta sẽ ở trên U Linh Hào làm xong chuyện ta nên làm. Tần Dương không thể phủ nhận gật đầu. Hắn cần chỉ một có năng lực làm xong lái chính người. Tìm một vòng, chỉ phát hiện Đào Bà tương đối phù hợp, mà lại trọng yếu nhất. Tần Dương cảm thấy mình toàn lực xuất thủ, tại không sử dụng 12 ma kiếm điều kiện tiên quyết. Đào Bà cũng đánh không lại chính mình. Đã hắn mở rộng nói ra yêu cầu, Tần Dương lại có cái gì không dám dùng. So sánh thu mua lòng người, thành thật với nhau cái gì. Tần Dương vẫn cảm thấy làm như vậy giao dịch yên tâm nhất một điểm. Dù sao, ngày bình thường nịnh nọt, vuốt mông ngựa mặt hàng, thời khắc mấu chốt ở sau lưng đâm một đao. Chuyện như vậy cũng không phải không phổ biến, mà lại hạ tầng trong địa lao. Hoàn toàn chính xác còn có thể dùng, nhưng này một số người, Tần Dương cũng không dám dùng. Trên trán Đao Ba, tội, chữ, chính là đại doanh thần chiêu trục xuất người, nhận nhất khắc nghiệt phong cấm, mới có thể lưu lại vĩnh cửu hình xăm. Cái chữ này không cách nào xóa đi. Đây là so trực tiếp xử tử còn muốn hung ác trừng phạt. Không thể đặt chân đại hoang lãnh thổ, chỉ có thể du tẩu tại phồn hoa nhất tài nguyên nhiều nhất khu vực. Có được cái này hình xăm, người bên ngoài cũng không dám tùy tiện trợ giúp hắn, chỉ có thể mặc cho giống như lưu dân đồng dạng không có chỗ ở cố định. Trọng yếu nhất, bị đâm bên trên cái chữ này, cảnh giới liền rốt cuộc không có khả năng có chút tiến thêm. Chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian một chút xíu trôi qua. Rõ ràng có thiên phú, lại chỉ có thể nhìn mình già yếu, tươi sống đợi đến thọ nguyên hao hết vào cái ngày đó. Thậm chí liền xem như sinh sôi hậu đại, cũng biết bị cưỡng ép khóa lại thiên phú. Ngay cả cơ bản nhất hấp thu linh khí đều không thể làm được. Cho đến nhiều đời xuống dưới, huyết mạch phong trấn chậm rãi đánh tan, hậu đại mới có quật khởi lần nữa ngày ấy. Nhưng khi đó, hậu đại thiên phú đều phi thường thấp, thậm chí căn bản không có thiên phú. Đại doanh thần chiêu Nam Bộ biên cảnh, du tẩu tam đại tộc đàn một trong cửu tộc, kỳ thật cũng không phải là một sinh linh chủng tộc. Cửu tộc chi ý, chính là tội dân tộc đàn. Bọn họ tổ tiên, chính là nhận khu trục xâm chữ lên mặt người. Nhưng có loại này, tội, chữ, kim ấn người. Nhưng cũng là cực thiểu số. Phần lớn là đều là gai lấy, điệt phối nơi nào đó, chữ. Phong cấm cũng không mạnh. Đối với hậu đại tai họa cũng không có, tội, chữ kim ấn đáng sợ như vậy. Tần Dương không biết trước kia Đao Ba tại đại doanh thần chiêu là thân phận gì. Chẳng qua có thể bị làm gây họa tới mấy chục đời hình phạt. Hoặc là phạm vào đại sự, hoặc là chính là đắc tội cái nào đó đứng tại đỉnh đại lão. Mặc kệ đúng loại nào, hắn cũng bị mất tại đại hoang quật khởi lần nữa hy vọng. Có thể làm một hải tặc, kỳ thật cũng coi là một kết quả tốt. Về phần 300 năm, Đào Bà muốn làm gì, Tần Dương cũng lười quản. Dù sao hiện tại, hắn có thể thành thật thật làm xong một thuyền viên chuyện. Tần Dương đã cảm thấy đầy đủ. Răng rác, Tần Dương cúi đầu xem xét. Tiểu hắc bì nước bọt tràn lan, cắn một cái tại Tần Dương mang theo đầu kia ba đầu heo trên yêu thân. Cắn một cái xuống tới một khối thịt lớn, đã mất đi trói buộc thu nhỏ. Một ngụm thịt, bỗng nhiên bành trướng gấp mấy trăm lần, đem tiểu hắc bì đặt ở dưới thân. Tiểu hắc bì ngơ ngác nhìn qua trước người biến lớn mấy trăm lần thịt. Trong mắt toát ra lục quang, nhảy lên dài ba thước, răng rắc, giống như nhai giống như hòn đá. Tiểu hắc bì trên miệng vạt áo động, mang ra một mảnh huyễn ảnh, đem một khối thịt lớn thôn phệ sạch sẽ, ra ngoài lại ăn. Tần Dương vỗ vỗ Tiểu Hắc Bì đầu. Tiểu Hắc Bì cạch lấy miệng, nhắm mắt lại không đành lòng lại nhìn, sợ mình nhịn không được. Tần Dương cười một tiếng, cùng trước chính mình đoạn thời gian kia, thật đúng là giống nhau như đúc. Lên tới một tầng, Tần Dương nhìn lướt qua Nhiên Thọ yêu nữ. Hiện tại ta chính là U Linh Hào thuyền trưởng. Khi ta thuyền viên, Hoa Tiêu, cảnh giới, có làm hay không? Không làm liền tiếp tục chờ chết ở đây. Làm, Nhiễm Tiểu Nhiễm đầu điểm không ngừng. Nàng căn bản không có lựa chọn khác. Ra, ta biết ngươi cần gì. Ta sẽ không quản ngươi. Chỉ cần ngươi làm tốt ta lời nhắn nhủ chuyện. Trừ ta ra, ngươi có thể câu dẫn đến bất kỳ người. Vậy cũng là bản lãnh của ngươi. Nhưng tại một ít chuyện, ta sẽ không dễ dàng tha thứ dù là một lần sai lầm. Mở ra cửa nhà lao, đinh trụ Nhiễm Tiểu Nhiễm cánh hắc đinh, cũng tự hành chóc ra, để từ phòng giam bên trong đi tới. Nhiễm Tiểu Nhiễm giãn ra một thoáng vòng eo, không ngần ngại chút nào mình bị nhìn sạch sành xanh, ngược lại ngậm lấy cười. Ánh mắt sáng rực nhìn Đao Ba cùng Tiểu Hắc Bì. Cái này có thể ăn à? Tiểu Hắc Bì đồng dạng chảy nước bọt. Trong mắt bốc lên lục quang. Nhìn chằm chằm Nhiễm Tiểu Nhiễm. Không thể. Hắc Bì, ngươi nhớ kỹ. Ta nói cái gì có thể ăn. Ngươi mới có thể ăn cái gì. Tần Dương vỗ vỗ Hắc Bì đầu. Nghĩ đến ảnh đế còn có Sửu Lư hai hàng. Tận lực dặn dò Hắc Bì một câu, Tiểu Hắc Bì mặt mũi tràn đầy thất vọng, lau đi khóe miệng nước bọt, nhìn cũng không nhìn Nhiễm Tiểu Nhiễm một chút, mà sắc mặt Nhiễm Tiểu Nhiễm trắng bệch, theo bản năng lui về phía sau một bước, nàng cảm giác rõ ràng, Tiểu Hắc Bì thật chỉ là rất thuần túy muốn đem nàng ăn. Lại nhìn Đao Ba, nhìn thấy Đao Ba cái trán cái kia, tội, chữ. Nhiễm Tiểu Nhiễm liền triệt để từ bỏ câu dẫn Đao Ba suy nghĩ. Về phần Tần Dương, chỉ nhìn thấy Tần Dương giống như một vòng hắc nhật sinh cơ. Nhiễm Tiểu Nhiễm liền thống khổ nhắm mắt lại. Đây cũng là cái không thể câu dẫn. Trước mắt ba người, tùy tiện một, khả năng cũng sẽ phải mệnh của nàng. Rời đi nhà tù, một đường đi tới, một người đều không có gặp. Sắc mặt Đao Ba bình tĩnh, sớm đã có suy đoán, mà Tiểu Hắc Bì, toàn bộ lực chú ý, đều ở Tần Dương mang theo đầu kia ba đầu heo trên yêu thân. Căn bản không quan tâm khác, đợi đến một đường đi vào bong tàu, Nhiễm Tiểu Nhiễm liền triệt để tuyệt vọng, một người sống đều không có, nàng từ hấp thu thọ nguyên, nàng thọ nguyên đã thấy đáy, thuyền trưởng. Chẳng lẽ trên chiếc thuyền này người đều chết xong à? Chỉ còn lại chúng ta mấy cái rồi sao? Còn có một con chó, một đầu con lừa, còn có một xem như thị nữ của ta. Thuyền trưởng, ta còn có hơn một năm liền sẽ chết rồi. Xung quanh phát hiện cái gì? Tần Dương cũng có chút đau đầu. Thấy được mặt khác hai chiếc thuyền. Bên trong có thật nhiều nam nhân. Nhiễm Tiểu Nhiễm nuốt một ngụm nước bọt, trong mắt toát ra cùng Tiểu Hắc Bì đồng dạng lục quang. Có thể nhìn thấy bao xa? Có thể nhìn thấy 50 dặm. Thái hư yếu đi, 50 dặm bên trong. Chỉ có mặt khác hai chiếc thuyền. Trong biển cũng không có cái gì quá mạnh sinh linh. Tần Dương gật đầu, đủ hài lòng. 50 dặm, làm cảnh giới tuyến, rất miễn cưỡng. Nhưng cân nhắc đến Nhiễm Tiểu Nhiễm quá hư nhược, khoảng cách này cũng có thể. Nghĩ đến, Tần Dương suy nghĩ khẽ động, làm thuyền trưởng, cũng không thể để Nhiễm Tiểu Nhiễm một năm về sau liền chết. Lần sau muốn tìm cái hình người cảnh giới Hoa Tiêu Viên, cũng không có dễ dàng như vậy, tối thiểu trong địa lao không có thích hợp. Lại nghĩ tới mấy người này còn chưa đủ, hai chiếc trên thuyền. Có không ít nam nhân, nếu ta mang ngươi đi lên, nhưng ngươi có bản lãnh gì duyên thọ đó chính là ngươi vấn đề. Nếu là ngươi có thể gạt đến chút thủy thủ, đó là không còn gì tốt hơn. Tần Dương nghĩ nghĩ, cảm thấy làm mai ngoạt thủy thủ, vẫn có chút quá không muốn mặt. trở tay lộ ra kỳ dị dây leo. Đương nhiên, ngươi làm tốt công việc của ngươi, ta cũng biết cho ngươi duyên thọ bảo vật, không cần lại đi hấp thu người khác thọ nguyên. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.